Hay quá trời ơi, giọt mưa hay quá trời ơi. Trúng trúng. À, ấp thả lúc bây giờ ha. And then lúc bây giờ tassadi và sankhassa. Cái chữ sankhassa đây phải là chữ tăng nha. Sankhassa này phải chữ tăng mà là thiền chúng. Đi và sankhassa là thiền chúng. Thở tát sát đi và sàn cát sát sàn tát gì và ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong cái lúc mà mọi người đang há hốc mồm để mà mở to con mắt ra mà nhìn á, ha, trong lúc mà thiên chúng đang mà chăm chăm mà nhìn á thì Nimittabuddho, tức là lúc đó vị hóa Phật Akantua đi đến đã sắp ba lăng Avandita quá, không có chào, không có lễ gì Đức Thế Tôn hết, đã sắp ba lăng là thập lực, ha. Mà sammukkhathani samma sammankattava ma piti asani nisi thì đã ngồi xuống trên cái chỗ ngồi đó được tạo ra ở ngay phía trước. Sammukkhathani là ngay phía trước Đức Phật mình đó, mà samma samman là cái chỗ ngồi nó y chang, tiếng Bali là samma ha, mà tiếng Anh là sen, nhớ nha, hay hay chỗ đó nghĩa là giống nhau, samma samman nghĩa là giống nhau, sen. Sẵn mình nào thì học thêm chữ nữa, Bali là Samat, còn bên tiếng Anh là Sen. Rồi. Thì nó đặc biệt như vậy, còn ở trên, nó trên còn có đoạn ở trên nữa, trên nó còn có cái đoạn nào đó nè ta. Cái vị dò, cái cô này giỏi nè, cái cô giọng mưa nè, cái cô này đặc biệt á, cái bà này nó cầu cho bà sống 100 tuổi rồi bà chết sớm mà uống được okay. Để coi có một cái chỗ mà gọi là lấy giùm tôi có đoạn mà e văn sắp bách thế hả, áp bách thế ta nhà nù phát cầu ba, tức là đức thế tôn ngày mới là với cái trí gọi là trí vô ngại, áp bách thế ta nhà nù với trí vô ngại đó, ngày mới quan sát trong chư thiên ai là người hữu duyên để mà ngày độ, thì lúc đó thì ngày mới thấy rằng là ngày mới quan sát đến gọi là 6 cái cơ tánh của chúng sinh, ngày quan sát. Rồi xuống một đoạn nữa dùm đi, xuống một đoạn nữa, lấy dùm một đoạn nữa, xuống đoạn đó, lấy thêm đoạn nữa đi. Alo, lấy đoạn tiếp theo, cái đoạn mà dính liền ấy, lấy dùm đoạn dính liền dùm cho tôi. Dạ rồi, hay quá. Athasa etabaho si, Athasa là thế rồi, Athasa là của ngài đó, Athasa etabaho si. Đây là một cái idiom của tiếng Anh, của tiếng Bali, nghĩa là lúc bây giờ Athas e ta một lúc bây giờ ngài đã suy nghĩ rằng ma đi so rất là giống như ta hả, ma đi so bút thù gì là sắc này giá Athipana cách thế anh như bút thù tí Ananta số lô có tha tu số Ananta nhà năng bắt ta đi tòa ô lô cần tòa bắt tha bích tha đi tòa là bắt tha tí ngài trải Ananta nhà năng là lúc bây giờ ngài mới trải cái Phật trí ngài ra. Anh nam ta xuống lô cả tha tu xuống trong vô lượng vũ trụ mà để làm chi, ma đi sô bút thô về quá sức này có một vị Phật nào khác giống như ta hay không, giống như vậy hay không, ấp thế ấp thí và nát cách thậm chí có ở một nơi nào khác mà cũng có một vị Phật giống như ta hay không, thì ngài anh nói cho cái danh chi, nhưng mà anh nhân bút thăng nó át tà sát, nhưng không hề thấy vị nào khác, nhớ nha cái chỗ này, để tôi copy cái chỗ này mới được, nhưng mà không hề thấy vị nào khác, chứ không thôi bà con không có biết cái này đầu độ, mình mới bèn copy cái này mình mới khiêng xuống đây đó, đây đó, chỗ đó nha. Thế là ngài mới bắt đầu, ngài mới giảng tất cả là 6 kinh cho 6 cơ tánh. Bây giờ lấy dùm cái đoạn này e văn sắp bát thá dùm đi, cái đoạn lấy dùm cái đó là công đức vô lượng mà mình ngưng luôn cái mình giảng sau đây mình như đây giỏi rồi, cái chỗ mà phía trên cái athas e tada hồ xí á, phía trước phía đoạn trước cái đoạn này nha. Đây có rồi. Ôi đây hay quá, được rồi, không cần nữa. Rồi xong rồi, hay.